Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, Đại Hạ Hoàng Triều cảm giác cấp bách. Thu về Long Mạch, Đại Hạ Hoàng Triều. Hình Thiên đem thám tử tin tức truyền đến cáo chi cho Hạ Thu Hàm cùng thập tam tổ. Bản cung liền nói đi, lấy Tô Các chủ thần thông. Hắn chế tạo bảng danh sách, như thế nào lại phạm sai lầm đâu. Hạ Thu Hàm đối với cái này rất là mừng rỡ. Nàng đối thiên cơ các tràn đầy tự tin. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn, vậy mà ẩn giấu đi một vị nửa bước chí tôn. Lúc trước kia cỗ khí tức, liền lão phu cũng cảm giác có chút tim đập nhanh. Thập tam tổ thở dài một hơi, khuôn mặt có chút ngưng trọng, tiếp tục mở miệng nói. Thu Hàm, thu lấy không trọn vẹn long mạch vật liệu có thể chuẩn bị đầy đủ. Hồi thập tam tổ, đã chuẩn bị đầy đủ hết. Hạ Thu Hàm chắp tay nói. Kia lập tức lên đường, tiến về độ hồn vực. Đại Hạ Hoàng Triều bên trong, thế lực khắp nơi ngọa hổ tàng long, như không còn cảm giác cấp bách. Nói không chừng cái này thế lực bảng đệ nhất cũng giữ không được. Rõ, lập tức, Hạ Thu Hàm cùng Hình Thiên hai người đi cả ngày lẫn đêm. Hướng về độ hồn vực tiến đến, lại lần nữa đi vào độ hồn vực, nhìn trước mắt khiếp người huyết bia. Hạ Thu Hàm nhưng không có lúc trước sợ hãi cùng khẩn trương. Cái này dĩ vãng được xưng là Đại Hạ Hoàng Triều cấm địa. Thánh nhân cũng muốn nuốt hận tuyệt địa. Ở trong mắt thiên cơ các, cũng bất quá là cái phổ thông không thể lại phổ thông địa phương. Hình Thiên tướng quân, người chờ đợi ở đây. Bản cung đi một chút sẽ trở lại. Hình Thiên được chứng kiến Tô Vũ cường đại về sau, cũng không có lúc trước lo lắng. Gật đầu. Lần nữa tiến vào độ hồn vực, Hạ Thu Hàm xe nhẹ đường quen, vò thẳng tiến vào chỗ sâu nhất, đem trong nhẫn chứa đồ trận kỳ xuất ra, bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lúc này mới tiến vào kia trong sơn động. Mau cứu ta, mau cứu ta, chấm ngoặc kép, tiến vào sơn động, thanh âm quen thuộc cũng ở bên tai vang lên. Hạ Thu Hàm không hề bị lay động, thẳng tắp xông vào kia phiến thạch nhũ sơn động. Lần nữa gặp được kia bị phong ấn ở giữa không trung không trọn vẹn long mạch. Là ngươi, ngươi lại vẫn dám đến độ hồn vực. Đại Hạ Hoàng Triều quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây hèn hạ vô sỉ. Lại nhường một tên tiểu bối tới mất mạng. Nhìn thấy Hạ Thu Hàm, kia huyết bào lão giả hiển lộ ra hình. Mặt mũi tràn đầy giễu cợt cùng âm lệ nói. Chạm mặt tới mùi máu tanh lãng. Thổi đến Hạ Thu Hàm trên thân phượng bào bay phất phới. Nhưng nàng trên mặt nhưng không có mảy may biểu lộ, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú vào kia huyết bào lão giả. Uy nghiêm mở miệng, ngươi vốn là Đại Hạ Hoàng Triều long mạch, lý thuyết quy thuận, có thể ngưng tụ ra linh trí. Đúng là không dễ, cần gì phải sai lầm. Nói đến chỗ này, Hạ Thu Hàm khẽ thở dài một cái, buồn bã nói, năm đó sự tình, đích thật là tứ hoàng tử làm không đúng. Nhưng bản cung lấy Đại Hạ Hoàng Triều Ngọc Tỷ đảm bảo. Người nếu là quy thuận, bản cung có thể giải trừ trên người ngươi phong ấn. Năm đó sự tình, tuyệt sẽ không phát sinh. Đối mặt huyết bào lão giả, Hạ Thu Hàm không có lựa chọn trực tiếp khởi động đại trận. Trải qua hơn vạn năm lắng động cùng tích lũy, hắn thế nhưng là một vị chân chính chí tôn. So với thập tam tổ đều mạnh hơn, nếu là có thể cởi ra hắn khúc mắc. Đối với Đại Hạ Hoàng Triều tới nói, thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt, thậm chí áp đảo mặt khác hai Đại Hoàng Triều cũng khó nói. Mà nghe được Hạ Thu Hàm lời nói, kia huyết bào lão già cũng là rõ ràng sững sờ. Sau đó giọng nói rét lạnh nói, năm đó sự tình, loại kia bẩn thỉu xấu xí sự tình, ngươi làm sao lại biết rõ? Thiên cơ các chủ có được nhìn trộm thiên cơ chi năng. Không có chuyện gì có thể giấu giếm được vị kia tiền bối. Hạ Thu Hàm nhàn nhạt mở miệng, nhìn trộm thiên cơ, huyết bào lão giả nghe vậy, không che giấu chút nào khinh bỉ nói, chỉ là sâu kiến, cũng dám khuy thiên, làm thiên địa dựng dục long mạch, hắn muốn so những sinh linh khác càng thêm rõ ràng thiên địa vĩ lực. Còn có ngươi, Đại Hạ Hoàng Triều đều là một đám vong ân phụ nghĩa, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. còn muốn mưu toan nhường bản tọa quy thuận đại hạ hoàng triều. Hôm nay, lão phu liền bắt ngươi bắt đầu. Đã báo năm đó huyết cừu. Nói đi, huyết bảo lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân kinh khủng khí tức phun trào. Màu máu cự long trong nháy mắt ngưng tụ. Cùng lần trước so sánh, cái này huyết bào lão giả tích xúc lực lượng, càng khủng bố hơn. Nhìn thấy huyết bào lão giả muốn động thủ, Hạ Thu Hàm gương mặt xinh đẹp thượng lưu lộ ra một tia tiếc nuối. Chậm rãi nâng lên ngọc thủ. Đã như vậy, vậy bản cung cũng chỉ có thể luyện hóa ngươi. Mở. Sau một khắc, Hạ Thu Hàm bóp động thủ bên trong ấn quyết. Trong chốc lát, nguyên bản âm u chật chội trong sơn động đột ngột sáng lên vô số tinh quang. Huyết bào lão giả tự hồ cảm nhận được dị dạng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy trên bầu trời xuất hiện dị tượng lúc, toàn thân cứng đờ, trong mắt run rẩy dữ dội bắt đầu. Đây là chấm ngoặc kép, cái gặp hắn trên đỉnh đầu. Từng khỏa sắc thái không đồng nhất, lớn nhỏ không đều sao trời một cái liên tiếp một cái hiển hiện. Giống như chỗ sâu vô tận tinh không. Không chỉ như thế, mỗi một khỏa sao trời phía trên cũng khắc lục lấy một cái huyền ảo vô biên phù văn. Những này phù văn bị tinh quang liên hệ với nhau, hình thành một cái to lớn vô biên trận pháp. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt chút xuống, làm cho cả độ hồn vực cũng run lẩy bẩy. Đế trận, cái này làm sao có thể? Huyết bào lão giả lên tiếng kinh hô. Hắn rõ ràng đại hạ hoàng triều nội tình, liền một vị chân chính chí tôn cũng không có. Làm sao có thể có được loại này cấp bậc trận pháp? Diệt, Hạ Thu Hàm mặt không biểu lộ. Đã huyết bào lão giả không chịu quy thuận, vậy cũng chỉ có thể diệt sát linh trí của hắn. Theo nàng ra lệnh một tiếng, vô số sao trời bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói tinh quang, hướng về huyết bào lão giả chiếu xạ mà đi. Tinh quang những nơi đi qua, những cái kia sương mù màu máu như là tuyết gặp kiêu dương, trong nháy mắt hòa tan. Không, tiểu bối ngươi có dũng khí. Huyết bào lão giả gào thét, ra sức phản kháng. Nhưng là, tại dưới ánh sao, phảng phất hết thảy đều có thể tịnh hóa. Huyết bào lão giả phản kháng, càng giống là vô năng cuồng nộ. Không, chủ nhân, ta nguyện ý quy thuận. Ta nguyện ý tiếp tục là đại hạ hoàng triều hiệu lực. Mắt nhìn xem tinh quang liền muốn cận thân, huyết bào lão giả vội vàng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, nghênh đón hắn lại là im ắng mà kinh khủng tinh quang. Xùy, xùy, xùy, bị tinh quang bao phủ, huyết bào lão giả toàn thân dâng lên sương mù màu máu. Toàn bộ cũng thần sắc trở nên vặn vẹo dữ tợn, thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm cũng không phát ra được. Tiền bối xuất phẩm trận pháp, thật đúng là kinh khủng a. Hạ Thu Hàm thấy cảnh này, cũng là hãi hùng khiếp vía. Kia thế nhưng là một vị trí tôn a. Mặc dù bị phong ấn ở đây, nhưng cũng không phải hời hợt hạng người. Thế nhưng là, hắn tại cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận dưới, lại nhỏ bé như sâu kiến, liền sức phản kháng cũng không có. Cái này còn chỉ là phiên bản đơn giản hóa. Nếu là hoàn chỉnh trận pháp, nên khủng bố đến mức nào? Ngày sau nếu là có cơ hội, nhất định phải đem bản đầy đủ trận pháp mua lại. Hạ Thu Hàm trong lòng nói. Giữa không trung, huyết bào lão giả tại tinh quang tịnh hóa phía dưới, thân hình chậm rãi tiêu tán. Thay vào đó, là một cái màu vàng cự long. Đây chính là nguyên bản long mạch. Màu vàng cự long xuất hiện, lập tức hướng về Hạ Thu Hàm bay tới. Vây quanh nàng tê minh. Long mạch trời sinh liền đối có được hoàng thất huyết mạch người có thân cận. Mà thấy cảnh này, Hạ Thu Hàm cũng triệt để buông lỏng xuống tới. Đi, Hạ Thu Hàm chỉ một ngón tay. Cái kia kim sắc cự long phóng lên tận trời. Cuối cùng một đầu đâm vào lòng đất. Mà theo long mạch quy vị, toàn bộ đại hạ hoàng triều cũng run lẩy bẩy. Trong mơ hồ, tựa hồ có cái gì đồ vật tại hội tụ. Kia là khí vận. Một ngày này, đại hạ hoàng triều tất cả tu sĩ đều nghe được bên tai vui sướng tiếng long ngâm. Chỉ là, tại Hạ Thu Hàm coi nhẹ âm u nơi hẻo lánh, một đoàn huyết ảnh dần dần dung nhập lòng đất. Ngay tại lúc đó, một đạo khàn khàn mà rậm rạp thanh âm cũng tại hắc ám bên trong quanh quần.